Tiểu thư lá cây và chàng công tử ấm áp. Chương 53, gặp lại. Góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, tại chỗ Masu xuất viện, Masu đã khỏe trở lại và thằng bé cười rất là nhiều. Tôi mong rằng Masu sẽ luôn vui vẻ như thế này. Trước khi đi lên taxi và về nhà thì Masu có nói với tôi là muốn gặp chú gì đó và thằng bé đứng chờ chú đó. Tôi đã đồng ý và đứng cùng thằng bé. Một lúc sau, Masu tới chỗ một người đàn ông nào đó và ôm chầm lấy người đó. Chắc đây là chú gì đó rồi. Masu chỉ ra chỗ của tôi. Chú gì đó đã bế Masu ra. Tôi và chú gì đó nhìn nhau. Tôi thốt lên, à anh Chasu, Ed, Sou à. Anh, sao lại, anh là chú gì đó của Masu đó mà. Đó là con trai, Masu của ta, V, vậy sao? Hóa ra anh là người đã cứu Masu. Cảm ơn anh nhiều, không cần cảm ơn đâu. Dù sao là con của anh, Masu và em sẽ về nhà ngay. Em còn đi làm nữa. Chào anh, Sou, Masu ơi. Về đi con, vậy Masu lại, về luôn hả mẹ? Nhưng con đã chơi với chú đâu? Nhưng mẹ phải đi làm. Hay anh về cùng, trông Masu lúc em đi làm. Đúng đó mẹ, đi mà mẹ, thôi được, hai người lên xe đi. Kia, mẹ tuyệt nhất, chấm, cười, Chasu, có vẻ như thằng bé rất quý Chasu. Nhưng sao lại trùng hợp thế nhỉ? Phải chăng là có gì đó gọi là cảm giác? Có khi Chasu đã cảm nhận được Masu là một gì đó quan trọng của anh ấy. Còn Masu thì lại cảm giác được trong Chasu có hơi ấm của một người bố cho nên đã cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh Chasu. Ở trên xe taxi đi về nhà, vì tôi quá mệt nên đã ngủ gục xuống, nhưng đầu tôi lại đạp vào trong cửa xe taxi. Chasu liền bảo Masu ngồi sang bên kia để mẹ có thể dựa vào vai anh ấy ngủ. Tôi đã ngả vào anh ấy, còn Masu thì anh ấy cho nằm trên đùi. Lúc này, chúng tôi thực sự như một gia đình hoàn thiện. Tôi cũng không quan tâm là tình cảm giữa tôi và anh Chasu như thế nào nhưng quan trọng là Masu đã được vui vẻ. Sẽ có một lúc nào đó tôi sẽ nói mọi sự thật cho Masu. Hoặc thằng bé sẽ tự biết. Khoảng vài phút sau chúng tôi tới nơi. Tôi được Chasu đánh thức. Thấy đang dựa vào vai của Chasu tôi liền bật dậy và xuống xe. Chasu thì bế Masu vào. Hàng xóm xung quanh khu chung cư nơi tôi ở cứ nhìn chằm chằm vào anh Chasu. Họ nhìn rồi họ nói đây là chồng của Sou mới đi xa về đây sao? Đẹp trai, phong độ quá, trong họ thật hạnh phúc. Hai, nhìn vậy thôi chứ đâu phải vậy. Mọi người đâu có biết tôi và Chasu gần như là ly thân với nhau nên tôi cũng không nói với họ gì cả. Ba chúng tôi vào trong nhà. Tôi vào bếp chuẩn bị món ăn sáng cho Masu và Chasu. Còn Chasu thì bế Masu ngồi vào bàn đồ chơi để chơi với Masu. Thực đơn bữa sáng hôm nay mà tôi làm đó chính là bít tết cà chua và hai quả trứng. Chắc sẽ rất ngon đây. Trong lúc tôi nấu thì Chasu có hỏi Masu vài thứ. Masu này, mẹ cháu giờ đi làm ở đâu? Mẹ mở ra một lớp dạy múa ba lơ. Trường, có tên Masu là tên cháu. Hoa, vậy sao? Vâng, trường đó to lắm, mẹ cháu là hiệu trưởng đó nha. Quách thật, Masu này, chú hỏi thêm câu nữa nhá. Dạ, chú hỏi bao nhiêu cũng được. Mẹ cháu, có người đàn ông nào chưa? Chưa đâu, cháu có muốn gặp bố không? Có chứ ạ, mẹ cháu bảo rồi một lúc nào đó mẹ sẽ cho cháu gặp bố. Lúc đó bố sẽ cho cháu nhiều quà. Vậy bố cháu đi đâu? Mẹ cháu nói bố đi rất xa. Chắc là đi công tác đi. Ồ, vậy hả? Mà chú tên gì? Chú tên, hai người ra ăn sáng đi. Ra thôi chú, ừ, suýt nữa thì Chasu nói tên của anh ấy cho Masu biết. Vì hồi trước tôi có nói bố của nó tên Chasu nên nếu mà anh Chasu nói thì thằng bé sẽ biết và không biết rằng nó sẽ phản ứng ra sao. Thật may quá, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Tôi bày dĩa và dao ra để sắt bít tết cho tôi và Chasu. Còn để cho Masu đỡ nguy hiểm thì tôi đã sắt trước rồi cho ra bát để Masu tự xúc lên ăn. Cả hai người Masu và Chasu ăn rất ngon lành. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ y như một gia đình vậy. Sau khi ăn xong thì tôi dọn dẹp. Chasu thì đưa Masu vào trong phòng để xem TV. Sau vài phút dọn dẹp thì tôi vào trong phòng của tôi và Masu. Tôi nói với Masu, Masu này, con có muốn đi tới trường với mẹ không? Không đâu, con muốn ở với chú. Nha mẹ, đúng đó, anh trông Masu được, nhưng mà, có sao đâu mẹ cho con ở với chú. Có mấy khi chú sang nhà mình chơi. Vậy thì, anh rảnh không? C, có, hôm nay anh được nghỉ mà. Thôi được rồi anh trông thằng nhỏ cẩn thận. Nhớ cho Masu uống thuốc và chưa nấu cơm nhá. Ừ rồi, bao giờ mẹ về, qua trưa mẹ sẽ về. Mẹ đi đây, con chào mẹ, chào em Soua, Cách Chương.